Hừ, Lâm Lãng Đường như vừa mới biết Đông ngữ thì phải. Sao có thể biết được hẳn phù hợp điều kiện chứ? Lâm Trường Minh hừ lạnh một tiếng, trầm giọng gặn hỏi. Ha ha, điều này Đom Giàn mà ta ra tay thử một lần sẽ biết. Tên Vu Lôi kia đã cho cơ hội từ lâu muốn ra tay giáo huấn Hạ Ngôn một phen, lúc này cất tiếng cười nói. Vừa rồi Hạ Ngôn làm mất mặt hắn, khiến lửa giận trong lòng hắn còn âm ỉ đến giờ này cũng không có tắt. Vừa lúc tìm được lý do ra tay, hung hăng giáo huấn tên Hạ Ngôn kia một trận. Cái này, dường như không thích hợp ý ấm. Đông ngữ tiên sinh là khách nhân của Lâm gia chúng ta. Lâm Trường không nhíu mày, lắc đầu cự tuyệt. Lâm Trường không cũng biết Vu Lôi này thực lực rất mạnh, cho dù Đông ngữ thật là vương tộc linh lực màu vàng cảnh giới tạo hóa cấp giới chủ, nếu giao đấu cùng Vu Lôi kia chỉ sợ cũng phải chịu thiệt thòi. Cách chương.